Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, đánh người chuyên làm mất mặt. La Si cái quỷ này bực nào trầm trọng, một đôi đầu gối đều cơ hồ hoàn toàn đi vào trong đất bùn. Đánh vào trên nham thạch, phát sinh một trận xương cốt nổ tung vang lên giòn giã. A, chấm ngoặc kép, La Si tuy rằng có võ thánh cấp thực lực, nhưng bực này ra thịt nỗi khổ cũng không phải hắn có thể nhẫn nại. Lúc đó liền rít gào kêu rên lên, cái trán trong nháy mắt treo đầy mồ hôi lạnh, con người đều đau co giật. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người một mặt choáng váng, không biết xảy ra chuyện gì tình hình. Chỉ có Sở Phong nhíu mày lại, ý thức được tên mặt trắng nhỏ này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Đều lên cho ta, trước cầm xuống tên mặt trắng nhỏ này. Sở Phong ra lệnh một tiếng, chính mình nhưng là bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Hắn hiển nhiên là muốn mượn đừng nhân thủ thăm dò một hồi Lý Huyền Dạ thực lực sâu cạn, rồi quyết định chính mình có hay không muốn xuất thủ. Lý Huyền Dạ ánh mắt cỡ nào độc ác, há có thể đoán không ra Sở Phong tâm tư. Hắn bản ý là muốn nhanh chóng giải quyết những này phiền toái nhỏ. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ chợt thay đổi chủ ý. Nếu Sở Phong muốn tùy thời mà động, vậy hắn liền cố ý bán cái kẽ hở, làm cho Sở Phong chủ động ra tay. Nơi này dù sao cũng là Dược Vương Tông trên địa bàn. Lý Huyền Dạ không tốt không chút kiêng kỵ khai sát giới. Nhưng nếu như là đối phương chủ động ra tay, tình huống liền không đồng dạng. Vài tên võ thánh cấp Dược Vương Tông đệ tử nghe được Sở Phong dặn dò, cũng không dám làm thêm cân nhắc, lập tức giơ cao lên đao kiếm hướng về Lý Huyền Dạ vây công lại đây. Lý Huyền Dạ lập tức tiến lên nghênh chiến, hắn hết sức áp chế thực lực, rõ ràng là có thể dễ dàng miểu sát đối thủ, nhưng cũng muốn rằng co hơn mấy cái qua lại. Chiến đấu thân pháp cũng là sơ hở trăm chỗ, chỉ quan sát chốc lát, Sở Phong liền hoàn toàn yên tâm, xem ra tên mặt trắng này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhiều lắm chính là đối với thiên địa uy thế điều khiển so với phổ thông võ thánh cấp cao minh hơn một ít. Ở hắn cái này nguyên linh cấp người trời trước mặt, chung quy là cái đệ đệ, đều mau tránh ra cho ta. Sở Phong khí thế chấn động, nhất thời cuồng phong càn quấy, chân hắn đạp tật phong, trong nháy mắt liền nỗ lực đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Một chưởng đánh xuống, xuất thủ trong nháy mắt, hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đối với Tiết Tình Tuyết khoe khoang giống như nháy mắt một cái, phảng phất là ở nói cho Tiết Tình Tuyết, ngươi tìm đến mặt trắng trông thì ngon mà không dùng được, còn không bằng đàng hoàng tập trung vào ngực của ta đi. Đùng, chấm ngoặc kép, một cái vang dội bạt tai vang vọng ở giữa núi rừng. Sở Phong nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt đọng lại. Hắn che khuôn mặt, ngạc nhiên nhìn phía Lý Huyền Dạ, hoàn toàn không có cách nào lý giải mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Lý Huyền Dạ cười lạnh nói, tinh tướng giả dạng làm ngu ngốc đi, thoải mái không thoải mái. Đệt, Sở Phong lúc này mới ý thức được Lý Huyền Dạ lại là đang đùa bỡn chính mình. Nhất thời lửa giận công tâm, lần thứ hai công tới. Đùng, Lý Huyền Dạ trở tay chính là một cái tát khen thưởng đi ra ngoài. Ta, chấm ngoặc kép, đùng, em gái ngươi, đùng, Sở Phong loạn tròa loạn troạng, lảo đảo, hai bên gò má triệt để sưng lên thật cao, huyền giống như đầu heo, bị mấy lòng bàn tay đánh thất điên bát đảo, này lại ngay cả lời đều nói không ra miệng, người nào ở ta Dược Vương Tông trên địa bàn làm can. Một đạo rộng rãi khí tức từ trong núi chạy như bay tới. Sở Phong khác nào tìm tới nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, vùng vẫy bỏ qua gào lên, Hồ Sách trưởng lão cứu mạng a, ta bị tên mặt trắng này đánh thảm. Hồ Sách, hóa thần cấp 7, Dược Vương Tông trưởng lão, địa phẩm luyện dược sư. Hồ Sách từ trên trời giáng xuống, liếc mắt một cái bị đánh thành đầu heo Sở Phong, trong lúc nhất thời suýt chút nữa không thể nhận ra tên này Dược Vương Tông đệ tử tới. Hắn khí thế hung hăng ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Chất vấn, người chính là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Dược Vương Tông? còn dám đả thương ta Dược Vương Tông đệ tử. Hồ Sách trưởng lão, vị này chính là ta mang tới dược liệu thương. Hắn là đến cùng tông môn đàm luận dược liệu giao dịch. Cũng không ác ý, chỉ là vừa mới Sở Phong hắn dẫn người đến đây chủ động khiêu khích. Là hắn động thủ trước, Huyền Dạ ca ca mới sẽ xuất thủ giáng trả. Tiết Tình Tiết vội vã giải thích. Hồ Sách liếc mắt nhìn Thông Hành Lệnh, vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Đối với Lý Huyền Dạ hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là nhà nào dược liệu thương? Vì sao từ trước đều chưa từng thấy? Ngươi có dược liệu gì cần muốn bán ra? Có thể hay không lấy ra tới xem một chút? Biết Hồ Sách là địa phẩm luyện dược sư về sau, Lý Huyền Dạ tâm tư liền hoạt dược. Hắn tới mục đích đúng là đào tường. Nhưng Dược Vương Tông làm Linh Xu Đại Lục thứ nhất luyện thuốc môn phái. Muốn ở chỗ này đào tường khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy thì nhất định phải đến điểm tàn nhẫn. Nhất định phải lấy ra nhân tộc hào khí đi ra mới được. Luyện dược sư yêu nhất đồ vật. Không gì bằng những người quý trọng hiếm thấy đỉnh cấp bảo dược. Tự nhiên không thành vấn đề. Lý Huyền Dạ cười nhạt. Xoay tay lấy ra một cái hộp gấm. Hộp gấm còn chưa mở ra, thì có một luồng mông lung quang vụ từ đó tản mát đi ra. Cũng nương theo lấy một trận kinh người mùi thuốc. Mùi thuốc lan tràn chỗ. Phụ cận cây mộc cỏ dại lại bắt đầu căng vọt. Một đoạn đã sớm chết thấu khô mộc bên trên. Lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lộ ra nhất cái xanh nhạt chạc cây. Hí, Hồ Sách nguyên bản thái độ hờ hững nhất thời nhất được. Theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Này này chuyện này, đây là cái gì bảo dược? Lý Huyền Dạ mở ra hộp gấm. Trong phút chốc vạn trượng hào quang phóng lên trời. Bên trong là một cây ngoại hình khác nào bàn tay năm ngón tay dễ xô đỏ. Ngũ hành tham, lại là ngũ hành tham. Hồ Sách kích động không để ý hình tượng kêu lên sợ hãi. Đây chính là đã sớm thất truyền địa bát phẩm bảo dược. Địa phẩm bảo dược ở Linh Xu Đại Lục đã phi thường hiếm thấy. Coi như là lấy Dược Vương Tông năng lực, sáng lập qua nhiều năm như vậy, chiếm được qua địa phẩm bảo dược tổng cộng cũng không cao hơn thập phần. Hơn nữa, đại đa số đều là địa cửu phẩm, địa bát phẩm chỉ từng xuất hiện 3 cây mà thôi, đều được luyện chế thành cường đại địa phẩm đan. Hơn nữa ngũ hành này tham ngộ vẫn là địa phẩm bảo dược bên trong hiếm thấy đồng thời có 5 loại. Thuộc tính dược tính, này thì càng thêm quý giá hiếm thấy. Lấy Dược Vương Tông gốc gác, đừng nói tìm ra một cây ngũ hành tham, coi như phải tìm được một cây cùng hắn dược lý tương cận huyền nhất phẩm bảo dược. Đều vô cùng khó khăn. Dược liệu phẩm chất từ thấp đến cao chia làm cửu phẩm. Lại phân thiên địa huyền hoàng tứ đại cấp bậc, ở Linh Xu Đại Lục bên trong, hoàng phẩm bảo dược đều là loại hiếm thấy đồ vật. Huyền phẩm bảo dược một khi xuất hiện, tất nhiên là khắp nơi luyện dược sư tranh đoạt đối tượng. Còn địa phẩm, nếu có xuất thế tin tức, liền một ít đại môn phái đều sẽ mắt nhìn chằm chằm. Nói không chắc gặp gợi ra một hồi gió tanh mưa máu. Có thể Lý Huyền Dạ lại cứ như vậy tùy tùy tiện tiện. Lấy ra một phần địa bát phẩm bảo dược. Điều này thực là để Hồ Sách cảm thấy có chút khó có thể tin. Thiếu hiệp thực sự dự định muốn bán ra này cây ngũ hành tham. Hồ Sách không nhịn được hỏi. Ở hắn nhận thức bên trong, tuyệt sẽ không có người nắm địa phẩm bảo dược làm thương phẩm giao dịch bán ra. Loại này hiếm thấy bảo bối. Bất kỳ người nào được, đều gặp thận trọng giấu ở chỗ an toàn nhất. Căn bản sẽ không bảo hắn biết người. E sợ cho gặp đưa tới họa sát thân. Lý Huyền Dạ cười nói. Chẳng lẽ Dược Vương Tông mua không nổi? Tất nhiên là không. Hồ Sách liền vội vàng nói. Ta Dược Vương Tông vẫn còn có chút gốc gác. Bắt một cây địa phẩm bảo dược là điều chắc chắn. Có điều vật ấy giá trị cao thấp không có đúng số. Thiếu hiệp vẫn là xin mời theo ta đi trong tông môn. Ta sẽ đem Dược Vương cùng mấy vị trưởng lão đều mời ra đến cộng đồng thương nghị. Nhất định sẽ cho thiếu hiệp một cái giá vừa ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.